khiến chúng ta có thể phong tỏa các đường thủy lẫn đường bộ của Đông Hải. Lúc ấy Lý Tử Vân và Đồng Thúc Văn chỉ có thể quỳ xuống xin tha chết mà thôi. Tiêu Hồng Tiến thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ may mà mình không phải kẻ thù của Khấu Trọng. Bất cứ thống soái siêu phàm trác việc nào, dù là Lý Mật, Lý Thế Dân, Đỗ Phục Quy, Đậu Kiến Đức, phương thức tác chiến cũng có sơ hở hoặc có thể nắm bắt được. Tí dụ như Lý Mật thích dùng kế trá bại mai phục, Lý Thế Dân vừa cứng vừa mềm, giỏi lợi dụng địa thế lấy thủ làm công. Quân Giang Hoài của Đỗ Phục Quy thì đến như gió, lấy chiến dưỡng chiến, còn phương thức tác chiến của Khấu Trọng này thì hoàn toàn không thành phương pháp, tựa như thiên mã hành không, khiến người ta không thể nào đoán biết bước tiếp theo của gã là làm gì. Sự tập hợp sở trường của Bách Gia lại vừa có chỗ đặc sắc riêng, khiến người ta vừa kinh hãi vừa không thể không vỗ tay khen tuyệt. Địch nhân như vậy ai mà chẳng e ngại. Khấu Trọng lắc đầu cười cười. Nếu ta không lầm, địch nhân có lẽ là đợi chúng ta đi qua Mục Dương là sẽ tấn công. Lúc ấy Lý Tình Nguyên bất ngờ trở mặt đoạn hậu, chúng ta sẽ chỉ có kết cục toàn quân hủy diệt mà thôi. Có điều ta cũng đang mong tốt nhất là bọn chúng dốc hết lực lượng ra đây, hai bên bờ mai phục thêm trọng binh nữa. Như vậy thì chẳng những chúng ta dễ dàng biết được vị trí bọn chúng đột kích, mà còn có thể hủy luôn quân chủ lực của địch nhân. Thiệt là lý tưởng. Tiêu Hồng Tiến gật đầu khen phải. Nhìn bề ngoài kế hoạch của họ là chia hai đường thủy lục tấn công Đông Hải, lấy Mục Dương làm bàn đạp chi viện. Thủy quân sau khi ra biển sẽ phối hợp với thiếu soái quân trên bộ và quân Mục Dương của Lý Trinh Nguyên vì khốn Đông Hải, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Khấu Trọng nở một nụ cười tràn trề tự tin, đưa tay đặt lên vai Tiêu Hồng Tiến thở dài nói. Hey, có khi tối ngày kia chúng ta đã ngồi trong Đông Hải Thành uống rượu ăn mừng thắng trận rồi cũng không chừng. Hồi thứ 247. Tiểu Lăng nằm trong tấm nệm chơi đùa với bà Vú và Tiểu Tỳ, thỉnh thoảng lại bật cười lên khanh khách. Từ Tử Lăng ngồi bên nhìn đứa trẻ miệng mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang quặn thắt đến cả hô hấp cũng khó khăn. Cũng may mà lúc này Bốc Thiên Chí đến, hai người bèn đi lên đài quan sát phía trên nói chuyện. Chỉ nghe họ Bốc nói, theo tin tức mới nhận được, Trọng Gia đã tự xưng là thiếu soái, thuộc hạ binh tướng gọi là thiếu soái quân, 10 ngày trước đã chiếm được Hạ Phi, lại đại phá đám Mã Tặc Khiết Đan, thu phục hầu hết các thành trấn phụ cận trước đây vốn đi theo Từ Diên Lãng hoặc Lý Tử Thông. Hiện giờ ở Sơn Đông, ngoại trừ Đông Hải ra, tất cả đều trở thành thiên hạ của thiếu soái quân rồi. Trọng Gia quá đắt, không phụ sự kỳ vọng của chúng ta. Từ Tử Lăng thầm nhủ, cuối cùng thì Khấu Trọng cũng đã đại phát thần uy. Xem ra trong thiên hạ này, ngoại trừ mấy vị bá chủ có tài năng quân sự đặc biệt xuất chúng như Lý Thế Dân, Đỗ Phục Quy, Đậu Kiến Đức, Lưu Vũ Châu và Tiêu Tiễn ra, thì mấy kẻ tầm thường khác đều thật khó mà thành đối thủ của gã. Nghĩ đoạn bèn hỏi, hiện giờ có phải hắn vẫn còn ở Hạ Phi? Bốc Thiên Chí đáp, khả năng này rất lớn, vì vậy Bốc Mẫu đang muốn thay đổi hành trình, đi dọc theo Hoài Thủy về phía đông. Sau khi qua Hồ Trạch Hồ và Thành Tử Hồ, chuyển đến Tư Thủy ở phía bắc, qua Hoài Dương là sẽ đến Lạc Mã Hồ. Hạ Phi nằm ở phía tây bắc Lạc Mã Hồ. Nếu Trọng Gia đã trở lại Lương Đô thì chúng ta cũng có thể rẽ sang hướng tây để đi về đó. Từ Tử Lăng chau mày. Lộ trình như vậy sẽ kéo dài thêm 2 ngày đường, lại còn phải vượt qua Trung Ly Thành. Chí Thúc có tin như vậy không? Bốc Thiên Chí mỉm cười. Lực lượng thủy sư của Lý Tử Thông vốn đã yếu ớt bất lực, lại nhiều lần bị hạ bại dưới tay Đỗ Phục Quy, nên chẳng hề đáng sợ. Thêm nữa xưa nay chúng ta cũng có qua có lại giao dịch với hắn, nên thế nào họ Lý đó cũng phải nể mặt chúng ta 1-2 phần. Từ Tử Lăng nói, quan hệ của Tiêu Tiễn với Lý Tử Thông thế nào? Bốc Thiên Chí đáp, Tiêu Tiễn trước giờ vẫn ngầm ủng hộ cho Lý Tử Thông, mục đích là để cầm chân Đỗ Phục Quy, nhưng Tử Lăng không cần lo lắng, chuyện Lý Tử Thông sẽ làm chó tay sai cho Tiêu Tiễn, bởi vì Lý Tử Thông tự lo cho mình còn chẳng xong. Thêm nữa là con người tự cao tự đại như hắn tuyệt đối sẽ không làm chó tay sai cho Thọ Tiêu đâu. Chúng ta chỉ có 3 con thuyền, nhưng là đều thượng hảo hạng, tính năng vượt xa loại thuyền tầm thường, lại có cao thủ điều khiển. Thị sư ở Trung Ly Thành đối phó với ngư thiền hay thương thiền bình thường còn được, chứ muốn cản chúng ta lại thì e rằng hơi khó đo. Nếu lúc như bình thường thì Từ Tử Lăng căn bản không cần nghĩ ngợi đến vấn đề an nguy này, nhưng vì sự an toàn của Tiểu Lăng Trọng và tránh né để thi thể của Tố Tố bị khinh động, gã không thể không cẩn trọng. Gã lại hỏi Bốc Thiên Chí thêm về cách ứng biến với mọi biến chuyển có thể xảy ra trên đường rồi mới yên tâm gật đầu đồng ý. Hoàng hôn hôm ấy, đoàn thuyền chuyển hướng về Trung Ly. Mọi việc diễn ra thuận lợi một cách bất ngờ ngoài dự liệu. Thị sư ở Trung Ly không hề làm khó để đoàn thuyền của Bốc Thiên Chí Dương Bùm đi qua. Nhưng đến Hồng Trạch Hồ thì phiền phức bắt đầu tới. Thuyền đội từ rẽ ngoặt chuyển qua đường thẳng mặt sông đột nhiên thu hẹp, dòng nước bên dưới cũng chảy xiết hơn. Xoáy thuyền của Khấu Trọng dẫn đầu cả đội, gã và Tiêu Hồng Tiến đang đứng trên đài quan sát, chăm chú quan sát phía trước. Vầng Thái Dương khuất dần sau sẵn núi Tây, đại địa chìm vào bóng tối. Nửa canh giờ trước, bọn họ đã đi qua Mục Dương, tiến vào đoạn đường mà Khấu Trọng cho rằng là nguy hiểm nhất. Chỉ cần 3 canh giờ là sẽ có thể ra biển lớn, dọc theo bờ Bắc thêm nửa canh giờ chính là Đông Hải Thành. Lúc ở Mục Dương, thuyền đội đã tạm thời dừng lại trong một thời gian ngắn, thương lượng đại kế tấn công Đông Hải với Lý Tinh Nguyên. Sau khi lừa gạt lẫn nhau một hồi, thuyền đội lại tiếp tục khởi hành lên đường. Tiêu Hồng Tiến thấp giọng nói, mặt sông dường như tĩnh lặng tới mức có chút hơi bất bình thường. Tại sao không thấy một thuyền cá nào? Lúc này là lúc các thuyền ra biển trở về nhà mà. Phía bên trái thấp thoáng hiện lên ánh đèn, lúc ám lúc minh phát ra một thứ tín hiệu đã định sẵn. Rõ ràng thủy sư của địch nhân đã có bố trí từ trước, thế nhưng chúng lại không hề tấn công như Khấu Trọng đã dự liệu. Tiêu Hồng Tiến và Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có gì không ổn. Khấu Trọng đảo mắt một vòng rồi hỏi, phía trước là nơi nào? Tiêu Hồng Tiến trầm giọng đáp, 4 dặm phía trước là Độc Long Hiệp, hai bên vách núi dựng đứng. Trên bờ toàn là nham thạch, nước chảy rất xiết. Có điều là tướng quân sớm đã phái người đến mai phục ở đó. Nếu địch nhân có giở trò gì thì cũng tuyệt đối không thể qua mắt được chúng ta. Khâu Trọng lắc đầu. Tình hình vô cùng bất lợi. Có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp tên tiểu tử Đồng Thúc Văn ấy. Tiêu Hồng Tiến chau mày, bọn chúng đã không đặt mai phục ở phía trước, lại cũng không tới nghênh chiến. Vậy làm sao có thể đối phó chúng ta được? Khâu Trọng lộ thần sắc nghiêm trọng. Chính vì chúng ta không đoán được bọn chúng định giở trò gì, thế nên mới nguy hiểm. Kế đó gã liền phát lệnh cho thuyền cập bờ. Tiêu Hồng Tiến nói khẽ, có phải chúng ta đã nghi quan cho Lý Tinh Nguyên, biết đầu y lại thực sự muốn nương nhờ chúng ta? Khâu Trọng quả quyết, ta tuyệt đối không nhìn sai kẻ này. Tiêu Hồng Tiến cùng gã quay đầu về phía sau, trong bóng tối mờ mờ, 6 con thuyền khác cũng bắt đầu giảm dần tốc độ theo xoáy thuyền, chuẩn bị cập bờ. Cả quãng sông rất hòa bình, an định. Khâu Trọng đột nhiên cười cười. Hảo tiểu tử, lần này toàn bộ thủy sư của chúng ta đi tông rồi. Không khí chiến tranh bao phủ khắp Hồng Trạch Hồ, dưới bầu trời đầy sao, hồ nước được mệnh danh là hồ nước ngọt lớn thứ tư ở Trung Nguyên trải dài ra bốn phía như vô biên vô tận. Hơn 10 chiếc chiến thuyền trải ra theo hình cánh quạt xuất hiện, hình thể bao vây từ áp sát. Điểm đặc biệt lớn nhất của Hồng Trạch Hồ chính là lao sậy khắp nơi, cơ hồ như một khắp cả mặt hồ, dày đặc đến nỗi cả thuyền cũng khó mà đi được. Hơn nữa mực nước lại rất nông, lòng hồ mấp mô, chỗ sâu cũng chỉ chưa đầy 2 trượng, còn bình thường chỉ khoảng 10 thước. Vì vậy, cho dù có muốn nhảy sông chạy trốn, cũng khó mà tránh khỏi cung tiễn của địch nhân. Đây rõ ràng là một hành động đã được tính toán cẩn thận, kế hoạch chu toàn. Đến giờ Từ Tử Lăng và Bốc Thiên Chí mới bàng hoàng hiểu ra tại sao Lý Quân ở Trung Ly Thành lại dễ dàng cho bọn họ đi đến đây vậy. Bởi vì đến đây bọn họ chỉ có thể hỗn chiến trên mặt hồ rộng mênh mông. Hơn nữa địch đông ta ít, lúc không chống đỡ nổi cũng không thể bỏ thuyền lên bờ tìm sinh lộ. Có thể nói đây chính là cạm bẫy được đặt ra để đối phó với hạng cao thủ xuất chúng như Từ Tử Lăng. Bốc Thiên Chí giật mình nói, không ngờ là thuyền của Đại Giang Hội. Từ Tử Lăng chào mày, là đại giang hội của Long quân Bùi Nhạc và Hổ quân Bùi Viêm, chứ phải Trường Giang liên minh của Trịnh Trục Minh à. Năm xưa khi gã và Khấu Trọng vận chuyển muối vào Trường Giang đã từng bị Bùi Viêm cùng nhi tử của Vương Bạc là Lôi Đình Đao Vương Khôi Giới đuổi theo, phải nhờ vào khói đen mới có thể thoát thân, không ngờ hôm nay lại gặp ở chốn này. Lúc này Trần Lão Mưu đã đến bên cạnh hai người, bèn lên tiếng đáp thay cho Bốc Thiên Chí. À, chính là hai tên tiểu tử xấu xa, xà khuyển nhị quân đó. Không ngờ bọn chúng lại ngu ngốc đến nỗi đầu nhập dưới trướng một kẻ đang tuột dốc như Lý Tử Thông. Hề, thiệt khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi. Bốc Thiên Chí lắc đầu. Hai tên tiểu tử này giỏi nhất là bợ đỡ kẻ có quyền thế. Người chúng nương nhờ chắc có lẽ không phải Lý Tử Thông mà là Tiêu Tiễn. Hừ, chúng ta đánh một trận với chúng vậy. Từ Tử Lăng nói, có thể phùng khôi đen để che nhãn tuyến địch nhân rồi đào tẩu không? Trần Lão Mô lắc đầu. Võ lớn quá, hơn nữa đây lại là trên mặt hồ, phun khói chỉ tốn thêm nhân lực mà thôi. Kế đó lão liền vung tay hét lớn. Các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Trong trận lập tức vang lên như sấm, truyền đi khắp mặt hồ. Khâu Trọng nghiêng đầu nói với Tiêu Hồng Tiến. Tiêu huynh hãy nhìn thử phần thân thuyền ở dưới mặt nước xem sao. Sau đó gã liền cao giọng ra lệnh. Tiếp tục lên đường, càng chậm càng tốt. Tiêu Hồng Tiến định thần nhìn kỹ rồi giật mình chấn động thốt. Hảo tiêu tử, không ngờ hắn dám giở trò dưới thuyền của chúng ta. Chỉ thấy phần thuyền tiếp tục dưới mặt nước dính đầy dầu hỏa, không cần hỏi cũng biết là một đoạn sông nào đó ở gần Mục Dương đã bị người ta đổ dầu lên, lúc thuyền đi qua liền bám cả vào. Tiêu Hồng Tiến nói, đây có lẽ là loại dầu ở Ba Thục, vào nước vẫn cháy, càng không sợ dỗ nước, chiêu này quá nhiên lợi hại phi thường. Khâu Trọng trở nên thư thái ung dung cười cười đáp. Chỗ lợi hại nhất chính là chúng ta trúng chiêu rồi mà vẫn hoàn toàn không biết. Chẳng cần nói cũng biết thủy sư Đông Hải nhất định đã nấp sẵn ở một nhánh sông nào đó gần Mục Dương, bây giờ đang đuổi theo phía sau chúng ta. Kế hoạch của chúng ta chỉ cần đổi một chút là được rồi. Chuẩn bị bỏ thuyền. Ba chiến thuyền của Cự Kình Bang xếp thành hình chữ phẩm, đèn lửa tắt hết, gia tăng tốc độ tiến thẳng về phía tây. Nét mặt Bốc Thiên Chí vẫn bình tĩnh như thường, chỉ nghe y điềm đạm nói. Nước sông chảy vào Hồng Trạch Hồ tập trung cả ở phía tây, chủ yếu có Hoài Hà nằm trên lộ tuyến của chúng ta, ngoài ra còn có Tuy Hà, Biện Hà và An Hà. Thủy đạo ra khỏi hồ có ba đường chảy vào Trường Giang và có các con sông lớn chảy ra biển. Địch nhân đã phong tỏa đường tiến về phía đông của chúng ta, vậy thì chúng ta cùng chúng chơi một trò đối bắc, xem ai thông thuộc Hồng Trạch Hồ hơn, xem bản lãnh điều khiển thuyền trong đêm của ai cao minh hơn. Trần Lão Mưu cũng lên tiếng bổ sung. À, hình dáng Hồng Trạch Hồ rất giống như một con thiên nga đang dương đầu sải cánh. Theo cổ thư ghi chép thì tiền nhân của hồ này là dùng đất trũng không thoát nước đi được. Vì sao mới biến thành hồ? Vì thấy đáy hồ vừa nông nhiều bùn đất và một trong những đại kỵ trong thị chiến. Từ Tử Lăng nhìn thuyền địch đang đuổi theo phía sau thuận miệng hỏi luôn. Còn có những đại kỵ nào khác nữa? Bốc Thiên Chí liền nói một mạch như trả bài trước lão sư. Đại thắng tiểu, kiên cố thắng mỏng manh, thuận gió thắng ngược gió, thuận dòng nước thắng ngược dòng, phòng đoạn nước nông, phòng lửa, phòng gió, phòng đục thuyền, phòng thiết tỏa căng ngang sông. Đây là chính điều cần chú ý trong thủy chiến. Chỉ cần phạm phải một cũng đủ dẫn đến quả thuyền chìm, người chết rồi. Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra nói. Y chẳng trách chỉ chi thúc lại ngược dòng tiến về phía tây trước. Sau khi đến chỗ các dòng sông đổ vào mặt hồ ở phía tây thì quay đầu ứng chiến, thì là thuận dòng thắng ngược dòng rồi. Trần Lão Mưu mỉm cười. Tử Lăng quả nhiên là nho tử khả giáo. Thủy chiến mà chiếm được lợi thế thuận dòng cũng không khác gì ưu thế từ trên đánh xuống trong những cuộc chiến trên đất liền cả. Có điều chúng ta chưa từng giao thủ với huynh đệ Bùi Nhạc, Bùi Diêm lần nào. Chắc bọn chúng cũng không phải hạng tầm thường đâu. Thiên Chí cần phải cẩn thận. Lời còn chưa dứt thì phía tây đã xuất hiện 7 chiến thuyền khác, chính là thuyền của Trường Giang Liên Minh. Đột nhiên tình thế đảo ngược, biến thành thuyền địch ở phía trước chiếm được lợi thế thuận dòng, còn phía sau thì không còn đường lui. Trong thoáng chốc, ba chiếc thuyền của bọn Từ Tử Lăng đã rơi vào cảnh lượng đầu thọ địch, hơn nữa còn là địch mạnh ta yếu. Ba mươi chiến thuyền xuất hiện ở phía sau thuận dòng nước đuổi theo thuyền đội của Khấu Trọng. Nếu giữ nguyên tốc độ này, Đoàn Thiền vừa hay sẽ đuổi kịp bọn gã trong Độc Long Hiệp. Do thuyền của Khấu Trọng toàn bộ đều là đã dính dầu, nên lúc ấy chỉ cần phóng quả tiễn là bảo đảm có thể khiến cả đoàn thủy sư quân viễn chinh của họ Khấu toàn quân tan ra tác. Có đi mà chẳng có về, kế hoạch tính toán cẩn mật, thủ đoạn lan độc đều vượt quá sức tưởng tượng của người thường. Cho dù tấn công từ xa không thành, nhưng do thuận dòng nước lại thuận gió, thêm vào thủy sư Đông Hải thuyền lớn kiên cố, tự nhiên cũng có thể thừa sức đè bẹp đội thuyền mỏng manh yếu đuối của Khấu Trọng. Có thể thấy chuyện thủy sư Đông Hải đợi cho thuyền của thiếu soái quân đi qua Mục Dương mới thuận dòng đuổi theo, quả là phù hợp với yếu quyết thủy chiến, nắm được then chốt giành phần thắng trên mặt nước. Lúc này Lý Tử Vân, Đổng Thúc Văn và Lý Tinh Nguyên đang đứng trên đài quan sát của soái thuyền, nhìn bảy chiến thuyền của đối phương đang lừ từ từ cập bờ. Thuyền nào cũng tắt hết đèn đuốc, chỉ còn để lại một ngọn phong đăng nơi đầu thuyền chiếu sáng phía trước. Trên thuyền cờ phướng nhấp nhô, khiến bọn y không thể nhìn rõ được tình hình cụ thể ra sao. Lý Tử Vân chừng ngoài 30 tuổi, tướng mạo cao lớn uy vũ, chỉ thấy y chỉ tay cười cười nói, người nói Khấu Trọng lợi hại như thế nào chứ, theo ta thấy hắn chỉ là một tên ngu xuẩn mà thôi, làm gì có kẻ nào lại cho thuyền đi thành hàng như thế kia, lẽ nào hắn muốn tiện cho chúng ta một đoạn diệt gọn hay sao, các huynh đệ, chuẩn bị... Trong trận nổi lên, cung tiễn thủ hai bên ba chiến thuyền đi trước bắt đầu đốt quả tiễn dương cung chuẩn bị bắn. Lý Tình Nguyên ghé miệng sát tai Đồng Thúc Văn thấp giọng nói, hình như có gì đó không ổn. Đồng Thúc Văn thoạt nhìn thì có vẻ đạo mạo thư sinh, nhưng lại có một đôi mắt tam giác làm phá hoại hết cả gương mặt. Chỉ nghe y cười gằn nói, có gì không ổn thì sao chứ, cho dù bọn chúng có đặt phục binh trên bờ thì thuyền chúng ta cũng có thể khiên gia bỏ và thiết bản đủ để ứng phó. Huống hồ hai bên Độc Long Hiệp đều là vách đá dựng đứng, muốn đặt mai phục ở đó chỉ là tâm si vọng tưởng. Vì vậy lần này chúng ta đã ở thế bất bại, vấn đề chỉ là có thể giết được Khấu Trọng trừ quả tận gốc hay không mà thôi. Có lẽ chúng chứ không phải chúng ta. Lý Tinh Nguyên nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy mình hơi đa nghi, bèn ngoan ngoãn ngậm miệng không nói gì thêm. Lúc này thủy sư thiếu soái quân của Khấu Trọng ở phía trước đã tới gần mép hiệp khẩu, dòng nước càng lúc càng xiết, khoảng cách song phương dần thu hẹp lại. Đúng lúc thắng lợi tưởng chừng đã nằm trong tầm tay bọn Lý Tử Vân thì chuyện không thể xảy ra nhất đã xảy ra. Bảy chiến thuyền của thiếu soái quân bất ngờ dừng lại xếp thành hình chữ nhất, các thuyền đều khóa chặt lại với nhau, thậm chí còn cả xích sắt buộc vào hai gốc cây lớn hai bên bờ, phong tỏa đường tiến vào hiệp khẩu. Lý Tử Vân, Đồng Thúc Văn đang trợn tròn mắt lên chưa biết chuyện gì xảy ra thì bảy chiến thuyền cùng lúc bốc cháy ngùn ngụt. Tuy biết rõ là tự đâm đầu vào lửa, nhưng phía trước vẫn có 7-8 chiến thuyền không kịp dừng lại, đâm thẳng vào những con thuyền đang bốc cháy hừng hực trong tiếng kêu la vang trời. Những thuyền phía sau vội vàng tấp vào hai bên bờ để tránh lửa, tưởng rằng đã thoát khỏi hiểm cảnh thì chợt nghe tiếng hò hét ầm trời, quả phi trảo và thập tử phi tiễn do đương đại đệ nhất sảo khí đại sư Lỗ Diệu Tử sáng tạo ra từ hai bên bờ trải xuống như mưa, lửa bắn tứ tung, làm sáng rực cả một đoạn sông trong đêm tối. Thêm vào có cả tiếng nổ ầm ầm của hỏa phi trảo, nên cho khung cảnh càng thêm náo nhiệt hùng tráng. Nhưng đối với liên quân Đông Hải và Mục Dương mà nói, đây giống như những tiếng chuông báo hiệu của tử thần vậy. Lý Tử Vân cuối cùng cũng biết ai mới là kẻ ngu xuẩn thật sự. Chiến thuyền của Cự Kình Bang bèn chuyển hướng đi về phía bắc, ý đồ muốn xông ra từ chỗ hỏng trước khi đối phương kịp hoàn thành vòng dây khép kín. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói, không phải thuận gió thắng ngược gió sao, tại sao chúng ta lại đi ngược gió lên phía bắc mà không thuận gió xuống phía nam? Bốc Thiên Chí vừa chăm chú quan sát thuyền địch đang tiến sát gần, vừa ung dung đáp: Địch nhân trước đó đã đón được chúng ta muốn chiếm thượng lưu, tự nhiên cũng có thể đón được chúng ta sẽ nương gió đào tẩu, vậy thì chúng ta sẽ làm ngược lại, khiến tất cả sắp xếp của chúng đều thành vô dụng. Trần Lão Mưu hét lớn: Những bản hả bùm! Tiếng trống vang lên truyền mệnh lệnh đi xa. Từ Tử Lăng còn chưa hết ngạc nhiên thì hơn 100 tấm thiết bản chắn tên đã được dựng lên hai bên mạn thuyền, tăng cường khả năng phòng hộ lên gấp bội. Khi cánh bùm lớn được hạ xuống, từ hai bên thân thuyền thòa ra 36 chiếc mái chèo dài, mau chóng khoác xuống nước đẩy thuyền đi, tiết tấu nhịp nhàng vô cùng đẹp mắt. Không còn cánh bùm cản gió, 3 chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt gió thẳng tiến về phía trước, tốc độ một lúc một nhanh, chỉ cần giây lát nữa là sẽ có thể vượt qua chỗ hỏng thoát khỏi vòng vây của địch nhân. Từ Tử Lăng giờ mới hiểu được thủy chiến thực ra là một môn học vấn vô cùng sâu rộng, thậm chí có thể biến tình thế bất lợi thành có lợi, chứ tuyệt đối không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Hiện giờ không còn cánh bùm, mục tiêu lớn nhất của hỏa tiễn cũng không còn. 3 chiến thuyền này căn bản không cần sợ hỏa công của đối phương nữa. Trong trận bên phía địch nhân cũng vang lên ầm ầm như sấm động. 50 chiếc khoái thuyền được thả xuống đuổi sát phía sau, mái chèo lên rồi lại xuống, tốc độ nhanh gấp đôi thuyền lớn, hơn nữa lại tiến thoái linh hoạt. Không sợ thuyền của Cự Kình Bang cậy quyền thuyền lớn kiên cố đụng chìm, chiến lược vô cùng tài tình khéo léo. Bốc Thiên Chí liền phát lệnh, 3 chiến thuyền liền chuyển từ đội hình chữ phẩm sang sắp hàng ngang hình chữ nhất. Tưởng chừng như chưa từng tìm được lương sách gì để đối phó với địch nhân thì Trần Lão Mưu đã hét lớn: Ném mũi thang, quặng đá, phóng tiễn! Trống trận ầm ầm vang khắp mặt hồ. Mượn sự yểm hộ của màn đêm, những băng chúng Cự Kình Bang ở đuôi thuyền tung ra những đám mũi thang lớn, theo gió hồ cuồn cuộn bay về phía địch nhân. Cùng lúc đó một trận mưa đá và tên cũng rải xuống đầu địch nhân trong phạm vi 10 trượng. Tiếng kêu thảm vang liên miên bất tuyệt, quá nửa địch nhân bị mũi thang bay vào mắt. Những kẻ kịp quay đầu ra sau tránh né, còn chưa kịp quay lại thì đá và tên đã rải xuống như mưa. Cả đội khoái thuyền vốn đang hung hăng truy đuổi lập tức trở nên tốt trối lạng tản mát, quân không thành quân. Khi các chiến sĩ trên chiến thuyền hò reo vang dội thì 3 chiến thuyền cũng đã đột phá trùng vây đi về phía bắc. Bốc Thiên Chí hét lớn: Kéo bùm lên! Từ Tử Lăng giờ đã bội phục chiến thuật thủy chiến của Bốc Thiên Chí và Trần Lão Mưu sát đất, thầm nhủ chẳng trách mà Cự Kình Bang được liệt danh vào bát bang cửu hội. Chỉ nghe gã khâm phục hỏi: Bây giờ lại có phải chuyển hướng thuận gió đi về phía nam chăng? Bốc Thiên Chí gật đầu: Nếu không đi về phía nam làm sao đến được Hạ Phi? Có điều nếu không dở thêm chút thủ đoạn thì thế nào cũng bị địch nhân đuổi kịp. Dứt lời liền phát ra một loạt mệnh lệnh, 3 chiếc chiến thuyền của Cự Kình Bang liền chuyển hướng đi về phía đông, nhằm hướng tập trung nhiều lao sải nhất thẳng tiến. Dưới sự điều khiển của Trần Lão Mưu, các băng chúng Cự Kình Bang ở hai bên mạn thuyền bắt đầu lắp thêm các tấm bè nổi, giống như một con chim lớn đang sải cánh tăng thêm lực nổi để ứng phó với những đoạn nước nông. Bốc Thiên Chí thở phào nhẹ nhõm thốt lên: Ây, được rồi! Cánh bùm được kéo lên căng đầy gió, đẩy 3 chiến thuyền thẳng tiến về phía bờ đông nam. Thuyền đi đến đâu là lao sậy.